Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đánh bạc tính nặng nề. Mễ Lan một mực rất chuyên chú mà nghe, bất quá vẫn là rất mê hoặc. Trước đó, nàng không có làm qua kỳ hạn giao hàng, thậm chí ngay cổ phiếu đều rất ít tiếp xúc. Thập niên 90 trung kỳ, nội địa xa xôi thành thị lão bản đám bọn họ đều vẫn còn tương đối đất. Kiếm tiền phương thức phần lớn rất nguyên thủy. Khai mở siêu thị, tại biên thành đã là dám vì thiên hạ trước. Đường Uy Tửu không tán thành. Chỉ là, Vương Vi cùng Vương Quân đàm luận. Thật sự quá, mũi nhọn, rồi. Người bình thường rất khó làm minh bạch. Nhưng Mễ Lan rất biết giấu dốt. Chỉ là nghe. Tuyệt không lung tung mở miệng nghe ngóng, mặt mũi có lẽ hay là rất quan trọng hơn. Tốt, ngày mai ngươi đến công ty đến, chúng ta thương lượng một chút. Vương Quân trầm ngâm hơi khoảnh, chậm rãi nói ra, nói chuyện đến chuyện đứng đắn. Vương Quân lập tức tự triệu hồi đến tỉnh táo nữ cường nhân hình thức. Tuyệt không dễ dàng đồng ý. Dù sao Vương Vi lúc này hướng nàng yêu cầu chính là 10 vạn đồng tiền. Tung tính toán dùng Vương Quân tài lực, 10 vạn cũng không phải số lượng nhỏ. Yes sir, Vương Vi cười ha ha, tựa hồ rất có lòng tin, lấy được định tiểu cô nhất định sẽ đáp ứng hắn. Ước chừng 7 điểm khoảng chừng gì đó, Vương Vi cùng Mễ Lan sóng vai rời đi đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty. Vương Vi ý định đi tìm hắn đồng học, buổi tối mọi người cùng nhau ăn khuya, uống rượu khoác lác, hắn có mấy cái tốt hơn đồng học quê quán chính là Vân Đô. Phân tại tỉnh thành đi làm, đương nhiên, đa số cũng là tại cơ sở đồn công an, trường cảnh sát tốt nghiệp trực tiếp tiến cơ quan, giống nhau đều là đơn vị liên quan, muốn không phải là rất xinh đẹp nữ sinh, chỉ có điều... Trường cảnh sát nữ sinh vốn tựu ít đi, chớ nói chi là xinh đẹp. Các ngươi vừa rồi nói cái gì nữa, tài chính kỳ hạn giao hàng, đi vào bãi đỗ xe. Lên Nissan xe, Mễ Lan rốt cục mở miệng hỏi. Tại Vương Quân trước mặt, Mễ Lan không tốt rụt rè. Đối mặt Vương Vi, Mễ Lan sẽ không có nhiều như vậy, cố kỵ. Hôm nay nghe xong tiểu cảnh sát một ngày chê cười. Cảm giác hai người đã là rất không tệ bằng hữu. Huống hồ, Mễ Lan đối với bất luận cái gì có thể kiếm tiền. Nhất là kiếm nhiều tiền sự tình đều đặc biệt mẫn cảm. Nàng tuy nhiên không rõ cái gì là hằng sinh kỳ trì. Nhưng Vương Vi muốn dùng 10 vạn khối lợi nhuận trở lại 10 vạn khối. Nàng nhưng lại nghe rõ, lại không nói có đúng hay không thật có thể thực hiện. Ít nhất là có khả năng này, ngay Vương Quân đều không có một ngụm từ chối. Hơn nữa, căn cứ Mễ Lan đối với Vương Vi quan sát, người này cứ việc tuổi trẻ, nếu không phải cái loại này ăn nói lung tung tính cách. Như vậy tin tức đã bị Mễ Lan bắt được, nào có không triệt để làm tinh tường đạo lý. Vương Vi cười cười. Nói ra, đó là một tương đối phức tạp vấn đề. Cần một chút thời gian mới có thể giải thích rõ ràng. Kỳ thật, ta cũng chỉ là nửa thùng nước. Thậm chí chỉ có thể nói là có biết ra lông. Lần tới, có thời gian lời nói ta cho ngươi nói rõ chi tiết nói. Bất quá, ngươi trước tiên có thể hiểu rõ thoáng một tí cổ phiếu. Trực tiếp xào kỳ hạn giao hàng. Nhất là xào tài chính kỳ hạn giao hàng. Bước chân có lẽ hay là bước đắc quá lớn. Tốt, cái kia lần tới nói sau. Mễ Lan nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không bắt buộc, nàng rất rõ ràng nóng vội ăn không được đậu hũ nóng đạo lý. Lập tức Mễ Lan lái xe đem Vương Vi đưa đến một cái đồn công an phụ cận. Hai người mỉm cười nói biệt. Mễ Lan muốn gặp người Hồng Kông đã đến. Ở tại tỉnh thành xa hoa nhất Thiên Nam khách sạn lớn. Mễ Lan mỗi lần tới tỉnh thành, giống nhau cũng là ở tại đó. Đường thị bà chủ, không kém tiền. Cái này buổi tối, Vương Vi trôi qua rất phong phú. Mấy cái lão đồng học tụ cùng một chỗ. Này đến 12 giờ, cuối cùng Vương Vi cùng một cái đồng học đi bọn hắn đơn vị tập thể ký túc xá. Thập niên 90, coi như là tỉnh thành công an hệ thống, điều kiện cũng xa không bằng ngoại giới tưởng tượng tốt như vậy. Người này đồng học mặc dù là Vân Đô người, trong nhà nhưng lại tại phía xa vùng ngoại thành, cách hắn đi làm đồn công an cách 20 mấy ở phía trong. Dẫm cái phá xe đạp, đi một chuyến còn thật không dễ dàng. Đơn vị tạm thời không có phòng ở, chỉ có thể đưa hắn phân phối tại phối hợp phòng ngự các đội viên ở tập thể trong túc xá. Cũng may tuổi trẻ, độc thân không có bạn gái, cũng có thể chấp nhận. Vương Vi càng không sao cả. Hắn đời trước một mực đơn lắm, đơn lấy, sớm thói quen. Tuy nhiên buổi tối uống đến có chút lớn, ngày kế tiếp sáng sớm, Vương Vi có lẽ hay là đúng hạn chạy tới đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty. Đối với cái này, Vương Quân rất hài lòng. Vương Quân là một cái đối đãi công tác rất nghiêm cẩn người. Nếu như Vương Vi có lẽ hay là như vậy, cả lơ phất phơ. Dù cho là của mình cháu ruột nhi, Vương Quân cũng không có ý định ủng hộ hắn. Hiện tại, cứ việc Vương Vi trên mặt có lẽ hay là treo cái loại này chẳng hề để ý dáng tươi cười. Theo hắn có thể trước một bước đuổi tới công ty đợi nàng. Vương Quân chỉ biết, thực chất bên trong đầu, cái này chất chi thật là thủ quy củ. Bất cần đời chỉ là hắn dùng đến mê hoặc người khác một loại ngụy trang. Triệu tập hết công ty sớm hội, Vương Quân liền đem Vương Vi gọi vào văn phòng. Nếu như Vương Quân biết rõ, tại đây ngắn ngủn trong vòng 20 phút, Vương Vi đã cùng nàng công ty một gã nữ công nhân thân nhau. Thậm chí còn miệng ba hoa nói vài câu chê cười, chỉ sợ vừa mới tạo dựng lên một điểm hào cảm, lập tức muốn đánh mất hầu như không còn. Lấy người từ trước đến nay thục, nhất là cùng nữ hài tử từ trước đến nay thục. Có lẽ là Vương Vi đời trước tìm không được vợ một đại nguyên nhân. Dù sao từ bên ngoài nhìn vào, người này thật sự là quá hoa tâm rồi. Bên người xuất hiện bất kỳ một cái nào mỹ nữ, hắn đều mơ tưởng đi trêu chọc xuống. Cứ việc Vương Vi cũng rất cố gắng về phía người khác giải thích qua. Ưa thích cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm chỉ là của hắn một cái yêu thích. Cũng gần kề chỉ là trò chuyện ngày mà thôi. Phát hồ tình dừng lại hồ lễ. Nhưng có ai sẽ tin tưởng ngay Vương Vi mình cũng không tin. Bởi vì đang nói chuyện thiên thời điểm, Vương Vi thanh thanh sở sở mà biết rõ, nội tâm của mình là nổi lên biến hóa. Đối mặt mỹ nữ, muốn nhập phi phi, dựa theo đời sau internet thuật ngữ, Vương Vi cảm giác mình chính là cái trêu chọc cám. Một cái tập trung tinh thần trêu chọc muội. Thời thời khắc khắc nghĩ đến đêm nay ngủ ngươi phương không có phương tiện lũ cặn bã. Về phần xác suất thành công cực thấp sự thật này, Vương Vi từ trước là lựa chọn tính không đếm xỉa. Kỳ đồng đã muốn bình chiếm giữ rồi. Hiện tại ngươi tài khoản trên có 5.2 vạn. Ý định làm như thế nào? Vương Quân tại quang chứng giám người chủ sau cái bàn ngồi xuống. Thân thể có chút hậu dựa vào. Tận lực làm cho mình ngồi đắc thoải mái điểm. Tiểu cô, ta ngày hôm qua đã muốn nói với ngài qua rồi. Chúng ta gom góp cái cả 10 vạn, sau đó tức thời giá. Cô Hằng sinh kỳ chỉ, đầy kho, Vương Quân hai hàng lông mày nhăn lại. Lập tức đem trên mặt bàn máy tính màn hình di chuyển thoáng một tí. Ta hướng về Vương Vi, nói ra. Đây là hằng sinh chỉ số xu thế đồ. Ngươi xem, những năm này đều ở chướng. Có một chút muốn đại ngã dấu hiệu ư, lâu tại kỳ hạn giao hàng thị trường. Vương Quân đương nhiên minh bạch, muốn kiếm nhiều tiền muốn bốc lên phong hiểm đạo lý. Trên lý luận, phong hiểm càng lớn, lợi nhuận càng lớn, trái lại cũng thế, nhưng ở rõ ràng vững bước dâng lên cổ chỉ thị trường. Ngạnh xanh xanh đi làm cô đơn, cái này không chỉ là mạo hiểm rồi, thấy thế nào đều giống như tại cố ý nện tiền. Vương Quân tiền nhiều hơn nữa cũng không thể như vậy ném loạn. Vương Vi nghĩ Nói ra, tiểu cô, hằng sinh chỉ số trong lịch sử. Có hay không một đêm sụt tình huống? Có. Màu đen thứ 6 chứ sao? Dow Jones chỉ số sụt, khiến cho toàn cầu thị trường chứng khoán khủng hoảng tính bán tháo. Nhưng loại tình huống đó phi thường hiếm thấy. Hiện tại Mỹ cổ cũng là một mảnh đi cường. Loại sự tình này, trước đó ai có thể đoán trước tìm được, Vương Quân có chút không cho là đúng nói. Muốn quăng như vậy cơ, vậy cũng phải có như vậy tin tức nơi phát ra mới được. Huống hồ 80 niên đại trung kỳ lần kia đạo chỉ sụt. Thân mình cũng phi thường không hiểu thấu. Cơ bản mặt cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn. Thị trường bỗng nhiên tự khủng hoảng. Đúng vậy, thị trường chứng khoán Hương Cảng dù sao không phải Mỹ cổ. Hằng chỉ cũng không phải đạo chỉ. Ngoại trừ được Mỹ cổ ảnh hưởng, thị trường chứng khoán Hương Cảng còn có chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Nói thí dụ như eo biển thế cục, Vương Vi rất cẩn thận nói. Hắn rất thanh sở địa nhớ rõ. Ở này một năm, eo biển thế cục sẽ phát sinh một kiện đại sự. Hơn nữa thời gian điểm tựu vào ngày mai. Vì vậy ngay tại hắn trong đầu ấn tượng quá sâu khắc lại. Vương Vi một mực đều nhớ rõ phi thường bền chắc. Cái này có chuyện xảy ra đã từng đối với thị trường chứng khoán Hương Cảng cùng quanh thân quốc. Ra thị trường chứng khoán tạo thành cực lớn trùng kích. Cả Đông Á cùng Đông Nam Á trong phạm vi các quốc gia thị trường chứng khoán lên tiếng ngã xuống, trong đó thị trường chứng khoán Hương Cảng giảm mức độ lớn nhất. Hằng chỉ một ngày trong lúc đó, ngã đi mấy trăm điểm chi cự. Tuy nhiên về sau thị trường giá thị trường rất nhanh lại khôi phục bình thường xu thế. Nhưng một đoạn này rụt, đối với đầu cơ người mà nói, lại là một cái cực cơ hội tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là phải có dự kiến trước. Rất trùng hợp, hắn hiện tại chính là như vậy, thần côn. Vương Quân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trầm ngâm, tự nhủ nói ra, eo huyền thế cục. Nói như vậy, chẳng lẽ nghe đồn thật sự, Vương Vi không khỏi mừng rỡ. Nguyên lai tưởng rằng cần tốn hao không ít miệng lưỡi mới có thể thuyết phục tiểu cô. Không nghĩ tới tiểu cô rõ ràng cũng nghe được nghe đồn. Lại nói tiếp, cái này cũng cùng Vương Quân thân phận đặc thù có quan hệ. Nàng nếu không Vương lão hổ con gái, không phải thường xuyên xuất nhập Nam Hồ số 1 đại viện. Không phải lúc thường hòa trang diện thượng đại nhân vật nâng chén ngôn hoan. Tin tức của nàng tuyệt đối không có khả năng như vậy linh thông. Trong khoảng thời gian này, Vương Quân xác thực loáng thoáng nghe nói qua một ít có quan hệ eo biển thế cục nghe đồn. Chỉ là những kia nghe đồn quá mờ ảo, Vương Quân cũng không còn để vào trong lòng. Ai ngờ hiện tại, Vương Vi lại nói ra, muốn bắt cơ hội này. Nếu như nghe đồn là thật, cái kia đây đúng là một cái không gì sánh kịp cơ hội. Lớn tài phú, ngay tại trước mắt của nàng. Tiểu cô, thử xem. Dù sao 10 vạn đồng tiền cũng không phải rất nhiều. Rất giỏi chúng ta thiết cái dừng lại tổn hại. Thiệt thòi cũng thiệt thòi bất tử. Vương Vi rèn sắt khi còn nóng. Vương Quân nhìn hắn một cái. Thần sắc thoảng qua có chút cổ quái. Tiểu tử này, chính mình tham gia công tác còn không có vài ngày. Tiền lương bất quá 300 khối. Trong nhà nghèo đắc đinh đương vang lên. Khẩu khí nhưng lại thật không nhỏ. Hắn chẳng lẽ không tin tưởng. Cho dù thiết dừng lại tổn hại, cũng không phải vạn năng. Nếu thật là cổ chỉ tăng vọt, lập tức có thể phá tan dừng lại tổn hại giá. 10 vạn tiền vốn quăng vào đi, tổn thất ít nhất cũng phải vài vạn. Nghe Vương Vi cái kia ý tứ, cũng không quan tâm. Điểm này, Vương Vi đặc biệt tượng gia gia của hắn. Tại Vương Quân trong trí nhớ, lão gia tử thì có loại này bế nghệ tứ phương hào khí. Nói một cách khác, lão gia tử đánh bạc tính kỳ thật cũng rất nặng. Lúc tuổi còn trẻ tiết, lão gia tử hữu một câu thường nói, thì phải là người tử ích chỉ lên trời. Bất tử tuyệt đối năm, không có một điểm khí phách. Vương lão hổ dựa vào cái gì Megatron Nam? Tốt, vậy thì thử xem. Vương quân như là tại hỏi lại Vương Vi, hoặc như là tại hỏi mình. Vương Vi tự hướng tiểu cô vươn ngón tay cái, nhưng Vương quân kế tiếp nói lời lại để cho Vương Vi đều có điểm trợn mắt há hốc mồm. Đã muốn chơi, vậy thì chơi lớn điểm, 10 vạn quá tiểu nhi khoa. Vương quân hào khí bừng bừng phấn chấn, không ngờ như thế vị này đánh bạc tính tuyệt không nhè. Quả nhiên không hổ là phụ nữ cường nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.